Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Kalia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một lần nữa bước lên Amber Mill đất đai. Angma có loại giống như cách một đời cảm giác, mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi một tuần, nhưng Queerthaler xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, The Sanuel trở về. Gố lần thiên tai chủ lực uy hiếp bị nhương trừ, đã mất bên trong buồn, chỉ còn lại bên ngoài mắc. Bỗng nhiên xuất hiện ang ma dọa trực dân binh giật mình. Tiếp theo phát sinh một màn càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Suýt nữa đem trong tay dỉ loang lổ trường mâu ném xuống đất. Chỉ gặp 6 màu xanh thảm điểm sáng xuất hiện ở quảng trường chính giữa. Giống như có một đôi tay khổng lồ từ bên trong đem chậm rãi xé mở. Hòa hợp không tiêu tan áo thuật năng lượng từ bên trong chậm rãi chảy ra. Chảy đầy đất, cầm đổ nát quảng trường biến thành một bọn người gian tiên cảnh. Điểm sáng dần dần lan truyền, trở nên lớn, cuối cùng biến thành lục đạo cửa truyền tống. Một cái, hai cái, 10, 50. Tay cầm một tay đôi đầu nhận, mặc hoàn hảo nhẹ bản giáp Spellbreaker bước chỉnh tề nhịp bước. Từ cửa truyền tống bên trong nối đuôi ra, gió lạnh gào thét dưới màu đỏ phi gió vù vù vang dội. Nghiêm nghị ý uyển thực chất yếu, loảng xoảng lang lang lang, trực dân binh trường mâu rớt xuống đất. Hắn vậy không khom người đi nhặt, trên mặt hỗn tạp khiếp sợ và mừng như điên. Thật nhanh chạy đi hồi báo. Tụ họp xong Spellbreaker đưa tới rất nhiều dân tị nạn vây xem. Không đồng nhất sẽ Lin, Lius thỉnh úy và Quyên gia các người cũng tới. Nhìn huyết tinh linh đồng minh tiếp viện tới tinh nhuệ nhất quân đội, Lin vô cùng kích động. Một tuần qua này hắn trực quan cảm nhận được Spellbreaker cường hãn. Lius thượng úy thủ hạ vậy trăm nhiều tên Spellbreaker, chiến lực có thể so với một chi ngàn người tránh quy binh đoàn. Có mấy lần Amber Mill gặp nguy hiểm đột phá, đều là Spellbreaker trung đội ngăn cơn sóng dữ, giết chết vong linh so hắn dưới tay 2.000 dân binh cộng lại còn muốn hơn. Bây giờ lại tới như thế nhiều, hắn làm sao có thể không thích. Angma và hắn nói chuyện với nhau một phen, Lin cặn kẽ cho biết liền hắn Amber Mill hiện trạng. Liên quân rốt cuộc bắt đầu coi trọng tây tuyến chiến trường. Hoặc là nói có thừa lực chú ý tới đây. Bọn họ cho Lin đưa tới hàng loạt quân bị tiếp tế, để cho hắn được cầm dân binh toàn bộ võ trang. Cũng từ dân tị nạn chúng chiêu mộ tân binh, Lin cùng Darius đại lãnh chúa lấy được liên lạc. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là ở đại lãnh chúa đến và tất cả dồn ý dân tị nạn rút lui xong trước, cố thủ ở nơi này, để cho bọn họ không đến nổi bị vong linh cắt đứt cầu sinh đường. Sau đó sẽ cùng đại lãnh chúa quân đội hội họp, cùng chung rút lui đi đông bắc ải miệng phòng tuyến gia nhập liên quân. Theo Lin vòng quanh trấn vòng vo một vòng, Angma mới biết Quyên gia thư tín lên cái gọi là băng thành, thật là không có một chút lượng nước. Hai người cao tường băng thật cao cao vút, điền vào kiến trúc phế tích giữa mỗi một đạo lỗ hồng, đem toàn bộ thị trấn vây ở trong đó. Quân đội xuất thân Lin quen thuộc công sự xây dựng quy tắc, là phòng bị thiên tai phòng sẵn vạn thịt xe cùng vũ khí công thành, còn làm người ta xây liền hàng loạt thổ mộc cấu tạo chỗ núp. Tầng ngoài tường băng bên trong là một vòng lại một vòng dần dần co rúp lại phòng tuyến, thẳng đến thành trung tâm trấn, thậm chí còn để dành thông hướng đông bắc phương chạy thoát thân lối đi. Có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Angma còn nghe nói Lin chỉ huy mấy trận chiến dịch, cầm không có chút nào quân sự dày công tu dưỡng dân binh vận dụng có thể so với quân chánh quy. Ở địch ta binh lực khác xa dưới tình huống, đánh lui nhiều lần thiên tai bộ đội chánh quy công kích. Hắn tán dương, Lin đoàn trưởng, người thật không nên chỉ là một dân binh đoàn đoàn trưởng. Lúc gặp loạn thế, người như vậy mới tuyệt sẽ không bị mai một. cái đó tự xưng Kalia công chúa nữ nhân ở đâu? Mang ta đi. Vì vậy Lin liền dẫn hắn đi tới tuần lễ trong sảnh. Bên ngoài có rất đối với dân binh đứng gác. Hiển nhiên Lin đối với người ở bên trong hết sức coi trọng. Đẩy ra trong khe hở chất đầy vải đổ nát cửa. Mục nát mùi đập vào mặt. Tuần lễ đường bên trong bầy chậu lửa. Một cái khắp người bẩn ô nhiễm. Đã không nhìn ra quần áo nguyên hữu màu sắc người phụ nữ. Liền co rúc ở trải phá vài cỏ dại trong góc run lẩy bẩy. Một bên trên bàn bày nóng hồi thức ăn và nước ngọt, đây đã là một nghèo hai trắng Lin có thể lấy ra cao nhất quy cách dùng lễ. Liền hắn tự mình cũng chỉ có thể ngủ ở trên sàn nhà, dùng nón sắt thích hợp làm gối. Liền càng không cần phải nói, chỉ có thể ở không đình trong phòng rơm rạc che thân để nguyên quần áo mà ngủ dân binh. Nửa ngày trước, cái này điên điên khùng khùng nữ người đi tới Ambermill, hô to mình là Lord Aaron Kalia công chúa, hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, muốn ta phái người đi cứu nàng bị vong linh bắt đi thị nữ dài. Ta không dám thờ ơ, lập tức phái người đi cứu, đồng thời cho Dalaran đưa tin. Thật may có ngài thủ hạ pháp sư ở đây, thư tín rất nhanh liền đưa tới. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới là ngài tới trước. Lin kê vào lỗ tai nói. Quyên gia vậy hạ thấp giọng bổ sung. Elrondon đã mang mười mấy tên Spellbreaker và dân binh cùng nhau đi cứu người. Chỉ là nàng thật sự là Lord Aaron công chúa. Angma đánh giá cái đó bẩn thỉu người phụ nữ, đáy lòng dâng lên nghi ngờ. Hắn nhìn vậy không quá giống. Hắn hỏi. Nàng và các ngươi trao đổi qua sao? Lin và Quyên gia đều lắc đầu. Không có, từ đánh tới cái này thì không nói một lời. Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Angma đi lên phía trước, nửa quỳ ở người phụ nữ kia trước người. Từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay, thì đi lau trên mặt nữ nhân bẩn ô nhiễm. Người phụ nữ sợ hết hồn, co đến góc tường run như cầy sấy. Nước mắt không được xông ra, ở trên mặt vọt ra khỏi hai vệt trắng, nhỏ xuống thời điểm cũng đã biến thành bùn canh mà. Angma bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này rốt cuộc gặp cái gì, làm sao bị sợ thành cái bộ dáng này. Hắn đi về trước rời một chút, tiếp tục đưa tay đi đủ, người phụ nữ không thể lui được nữa, hai tay vòng ở trước người. Đành phải mặc cho khăn tay ở trên mặt mình lau tới xóa đi. Cố nén không khóc ra thành tiếng. Bẩn ô nhiễm dần dần xóa đi. Lộ ra phía dưới thổi đánh có thể phá kiều non ra. Angma theo bản năng thả nhẹ lực đạo trên tay. Cho đến tất cả neo toàn bộ lau khô. Lộ ra một bản hoàn mỹ không tì vết đẹp gương mặt. Mới ngừng trên tay động tác. Đi sờ người phụ nữ cổ áo. Người phụ nữ cả người run lên, giống như là bị hoảng sợ chim non, kềm nén không được nữa, mặc cho người xẻ thịt, ủy khuất. Qua, một tiếng than vãn khóc lớn lên, quần áo đan pháp mịn, sờ trượt như tơ lụa, hiển nhiên là tương đương quý giá vải, người bình thường tuyệt đối không mua nổi như vậy quần áo. Lại xem người phụ nữ treo trên cổ tinh mỹ treo rơi xuống. Đá quý lập lòe sáng chói, đồng dạng là trăm văn vừa thấy hàng thượng đẳng. Đúng rồi, chính là Kalia công chúa không sai. Angma đứng dậy phủi phủi tay, đối với người phía sau nói, đi nấu một thùng nước nóng, để cho công chúa thật tốt tắm một cái thân thể. Nhìn xinh đẹp vô song Kalia công chúa, Quyên gia không nhịn được nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái đi ra ngoài. Vừa vặn ở cửa đụng phải đẩy cửa vào Elrondon. Người đâu? Cứu về sao? Angma liền trực tiếp hỏi. Angma đại nhân, ngài tới rồi. Elrondon trên mặt vui mừng. Ngay sau đó liền âm trầm xuống. Trầm trọng lắc đầu một cái. Chết, nguyên rủa giáo phái cầm nàng biến thành sống thi. Tiếng khóc hơi ngừng. Chỉ nghe, một tiếng. Angma quay đầu nhìn lại. Kalia đổ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hắn bất đắc dĩ thở dài. ra lệnh, Olosalaiwa, chiếu cố thật tốt nàng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi tuần lễ đường. Hắn không nghĩ tới hôm nay Kalia là cái bộ dáng này. Cũng khó trách, một cái từ trước đến giờ sống trong nhung lụa công chúa gặp kịch biến cửa nát nhà tan. Tay trói gà không chặt, nhưng ở vong linh khu chiếm lĩnh bên trong khổ khổ cầu sinh liền sấp xỉ một. Năm, còn không có tan vỡ cũng đã là một cái kỳ tích. Hắn còn có thể yêu cầu nàng cái gì chứ? Ang Ma phụng mệnh dẫn chi bộ đội này đi tới Ambermill. Một mặt là hưởng ứng chư tộc liên quân chiến tranh hiệu triệu. Mặt khác chính là thông suốt minh ước, trợ giúp Joni Darius đại lãnh chúa và vậy mấy trăm ngàn dân tị nạn. Sau đó trở về Dalaran tham gia cuối cùng chiến dịch, cứu trợ Kalia công chúa chỉ là một thử nghiệm mà thôi. Mấy ngày thời gian trôi qua, Ang Ma cố gắng rốt cuộc có hiệu quả. Kalia công chúa mở miệng nói chuyện, nàng kể mình gần đây một năm qua bi thảm gặp gỡ. Athazacha tàn sát thành đang lúc, nàng ở mười mấy tên thị vệ dưới sự bảo vệ chạy ra ngoài. Ở đề gia thụy tư pháp địa khu né rất lâu, cho đến Atha dẫn bộ đội chủ lực rời đi nơi đó đi que Thaler. Nàng mới có cơ hội tiếp tục mở ra chạy thoát thân cuộc hành trình. Nàng vốn định trốn đi Thánh Quang tu đạo viện, nhưng mà đến trước nơi đó liền bị giải tán, không còn dư lại người kế tiếp. Vì vậy Kalia liền hướng lò sưởi trong tường cốc đi, lại nghe nói nơi đó cũng nửa cái bóng người đã không còn. Sau đó nghe liên minh bộ thống soái tối cao ngay tại Andohan. Kalia vốn muốn nhờ cậy, nhưng thiên tài chủ lực đi mà trở lại, ngăn ở nàng trên con đường phía trước. Nàng không thể không đi vòng vèo nguy cơ trùng trùng đề ra thụy tư pháp địa khu. Theo rừng Silverpen trốn đến nơi này, thời gian thị vệ bên người chết chết chạy đã chạy, chỉ còn lại có một người trung thành cảnh cảnh thị nữ dài. Nghe xong Ang Ma thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Vô xảo bất thành thư, Kalia bị thảm như vậy, nguyên lai tất cả đều là hắn cái hố. Mấy ngày nay Ambermill gặp phải không dưới 10 lần công kích. Vong linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh nhuệ, đến phía sau thậm chí xuất hiện thực thi quỷ và khâu lại quái hỗn biên tinh nhuệ bộ đội chánh quy. Nếu không phải 4 cái trung đội Spellbreaker ở đây, Ambermill ắt gặp diệt thành tai ương. Tiền tuyến tin chiến sự tiếp liền truyền về, nhỏ cổ vong linh theo Andohan lấy nam lối đi tiến vào chân đồi Hubret. Bộ đội địa phương thủ ngự không kịp thời, không giải tán xong bình dân chết thảm trọng, liên quân chủ lực đã di động tới Otterack dãy núi Tây Nam địa khu, cùng đuổi tới thiên tai bộ đội tiên phong xảy ra giao chiến. Cuối cùng chiến dịch phải đánh vang lên, Atha, tới, nhưng cũng thời gian dài như vậy. Theo lý mà nói Lord Darren đã sớm bị tin tức, lại không phái tới người bất kỳ nghênh hồi bọn họ công chúa điện hạ. Dẫn phát Ang Ma sâu tư, ngược lại là ở ngày thứ tư sáng sớm, Darius Crowley đại lãnh chúa xuất lĩnh quân đội đã tới Ambermill. Ang Ma rốt cuộc gặp được cái này đời sau lãnh đạo Joni tự do trận tuyến, đánh bị quên người lần lượt tháo chạy một mắt hãn tướng, hoặc giả nói là một mắt con sói. Sao Dung Kiều, xem hình Darius đại lãnh chúa Lord Darius Crowley https://www.wikia.nocokie.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.gachcheo.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachcheo.wikia.net/gachc